chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3553, chương 3363, quan tài bên trong Vương Đại Đông. Lý Phủ Diêu một cái bước ra thì đuổi theo ra đi. Ai? Vương Đại Đông kêu to một tiếng, cản đều ngăn không được. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Lăng Đông ngồi thấy thế, cũng cùng Thiết Huyết Đại Đế đuổi theo. Huyết tổ thì hóa thành một đạo huyết quang bay vào trong tinh không mịt mờ. Đảo mắt thì liền biến mất. 17 cũng hóa thành một đạo sao băng biến mất. Toàn bộ hoang vu ngôi sao phía trên cũng chỉ còn lại có Vương Đại Đông bốn người bọn họ. Cái kia đại thần lằn cảm giác có người sau lưng đuổi theo. Chạy trốn đến càng nhanh, nhưng Lý Phủ Diêu tốc độ càng nhanh. Một kiếm liền đem thần lằn con đường phía trước lôi ra một đạo to lớn khe rãnh. Bức bách nó không thể không dừng lại đến. Các hạ, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nó miệng nói tiếng người nói. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Lăng Đông ngồi nhẹ hừ một tiếng. Giơ quyền đầu hướng nó đầu lâu đánh tới. Nó đồng tử đột nhiên co lại. Xoạt thoáng cái chui nhập trong lòng đất. 10 phần trơn trượt. Lăng Đông ngồi sắc mặt biến thành màu đen. Đây không phải làm lấy mặt người quét hắn mặt mũi sao? Muốn chết. Sắc mặt hắn lạnh lẽo nói ra. Dậm chân một cái. Mặt đất liền nứt ra một vết nứt. Đưa nó bước đi ra. Nó nhất thời thì gấp. Khinh người quá đáng. Lúc này nó thì hướng Lăng Đông ngồi cắn xé mà đến. Tứ chi có lực đập trên mặt đất, bụi đất phấn khởi, hai người bọn hắn chật đánh nhau. Vương Đại Đông cùng Lý Phủ Diêu ngẩng đầu nhìn nơi xa xanh thảm ngôi sao. Không chỉ có im lặng, đây là đâu hành tinh? Cách địa cầu đến cùng có xa hay không a? Vương huynh, cái này bay trở về phải bao lâu? Ngươi từng tại quốc gia ngành đặc biệt phục dịch qua, cần phải cũng biết một số đi. Vương Đại Đông quan sát viên tinh cầu này hình dạng mặt đất còn có trọng lực nhiệt độ các loại. Điều kiện, đại khái được đi ra một kết quả. Ta phỏng đoán nơi này có thể là sao hỏa. Rất có thể chúng ta đi cổ giới chỉ sợ sẽ là sao hỏa nội bộ thế giới. Lý Phủ Diêu chấn kinh. Hắn đến cổ giới rất lâu. Cũng tiếp xúc đến không ít bí ẩn. Thí dụ như hơ lửa lộc loại kia. Bản thể thực là một quả ngôi sao. Trên thân thai nghén vực ngoại sinh vật loại này sinh vật cường đại. Muốn trở về lời nói, chỉ có thể bay thẳng trở về. Lấy ngươi bây giờ tốc độ, mang theo chúng ta nhiều lắm là một năm thì có thể trở lại hiện thế. Lý Phủ Diêu gật đầu. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể dạng này. Một bên khác, Lăng Đông ngồi cùng đại thần lằn nhất chiến. Bất phân thắng bại, không phải Lăng Đông ngồi quá yếu, mà chính là hắn chiến đấu nói hiện tại, đã là tinh bì lực tẫn. Lý Phủ Diêu giữa ngón tay bắn ra một đạo kiếm quang. Bạch, thần lằn đầu cùng thân thể nó liền đã tách ra. Các ngươi chơi lừa gạt. Nó ùng ụp một tiếng, đầu lăn đến một bên, mà chính là Thiết Huyết Đại Đế thừa cơ dùng thần lằn huyết dịch đổ bê tông. Hoa thời gian nửa tháng chữa trị nửa người dưới, Vương Đại Đông cùng Lý Phủ Diêu thừa dịp trong khoảng thời gian này. Đem xung quanh một bên xem xét một chút, nơi này hoang vu một mảnh, chính là một cái đất cằn sỏi đá, nhưng bọn hắn vẫn là phát hiện một chỗ không chỗ tầm thường. Thì tại những cái kia phần mộ cách đó không xa, có một chỗ rách nát di tích. Hai người cái vị trí tốt sau liền trở về chờ lấy Thiết Huyết Đại Đế khôi phục một ngày này. Ngày này, Thiết Huyết Đại Đế chữa trị thân thể, nhưng thực lực lớn không bằng trước kia. Dù sao hắn không phải vĩnh hằng, còn không đạt được máu trọng sinh cảnh giới. Mất đi nửa thân thể, chẳng khác nào muốn hắn nửa cái mạng. Hôm nay, Vương Đại Đông cùng Lý Phủ Diêu thói quen nhìn xem quê quán phương hướng. Sau đó bốn người tiến về Vương Đại Đông bọn họ phát hiện di tích. Bốn người đề cao cảnh giác, không dám buông lỏng, cái thế giới này không biết còn có rất nhiều. Còn không xác định cái chỗ kia an toàn hay không. Bọn họ trước đi qua cái kia một mảng lớn mộ viên. Lăng Đông ngồi tùy tiện xem xét. Kinh ngạc nói, còn thật có bản đế phần mộ. Vương Đại Đông cười nói, ta đều nói không có lừa ngươi. Nơi này còn có các ngươi nhận biết rất nhiều người tên. Các ngươi không tin, hắn trắng liếc một chút. Lúc trước hắn nói cho Lăng Đông ngồi, còn bị hung hăng nện một trận, lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn bị Lăng Đông ngồi hoa thức treo lên đánh. Lăng Đông ngồi không để ý tới hắn. Thiết huyết đại đế cau mày nói, quá cổ quái, chúng ta đều còn chưa có chết, mà lại nơi này tại sao có thể có chúng ta phần mộ? Vương Đại Đông cười cười, chỉ Lăng Đông ngồi phần mộ nói ra, cái này còn không đơn giản. Đào mở nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ta mẹ nó. Lăng Đông ngồi giơ tay ra vẻ muốn nện Vương Đại Đông. Muốn đào cũng đào ngươi. Muốn đào hắn mộ phần. Đây không phải tìm đánh sao? Vương Đại Đông vén tay áo lên. Tìm tới chính mình mộ phần. Trước mọi người đều mặt. Còn thật đào chính mình phần mộ. Ngoạn tào. Ba người nhìn đến mí mắt trực nhảy. Nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Sau một lát, bốn người đồng thời khẽ giật mình. Lý Phù Diêu kinh ngạc nói. Còn thật có quan tài. Vương Đại Đông cũng thất thần nhìn trước mắt quan tài đồng tiếng lòng xúc. Động, hô hấp dồn dập, tay đều không tự chủ được run rẩy lên. Mở ra nhìn xem, Lăng Đông ngồi chợt nhưng nói ra. Vương Đại Đông quay đầu lườm hắn một cái. Hắn quyết tâm liều mạng. Một bàn tay đem nắp quan tài mở ra. Một giây sau, hắn mặt liền cứng ngắc. Người khác cũng đều trợn to con mắt. Cái này, Vương Đại Đông không thể tin nhìn lấy quan tài bên trong. Ở trong đó nằm một cái cùng hắn giống như đúc nam nhân. Tương tự đến liền hắn tay phải sau một nốt ruồi. Ta. Vương Đại Đông trong lúc nhất thời phát hiện mình đầu lưỡi thắt nút. Nói không ra lời, Lý Phù Diêu đám người sắc mặt đại biến đào mở chính mình phần mộ. Nhưng là tại bọn họ quan tài bên trong, cái gì cũng không có. Ba cái người đưa mắt nhìn nhau, ào ào nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bị bọn họ nhìn run rẩy. Các ngươi nhìn ta làm gì? Vương Đại Đông hỏi. Chính ngươi đến xem, Lý Phù Diêu nói một câu. Vương Đại Đông hồ nghi nhìn lấy ba người phản ứng. Tuần tự nhìn một lần, cũng ngốc tại chỗ, đây là có chuyện gì? Vì cái gì chỉ có ngươi có? Thiết huyết đại đế truy vấn. Vương Đại Đông vẻ mặt đau khổ nói ra. Ta cũng không biết a, nơi này quá cổ quái. Chúng ta vẫn là đi trước a. Lý Phù Diêu tim đập nhanh nói ra. Vương Đại Đông gật đầu, vội vàng đi khép lại chính mình quan tài, cũng đem bùn đất đào trở về, vội vàng rời đi, đây hết thảy đều quá tà môn, để hắn rất hoảng sợ. Hắn không có chú ý tới là, tại hắn mộ phần bên cạnh, còn có một chỗ vẻn vẹn lần lượt hắn phần mộ, nơi này phần mộ ngày sau đang nói, bốn người cuống quýt rời đi cái kia quỷ dị mới về sau. Liền đến cái kia mảnh phế tích, nhập mắt nhìn đi đều là hoàn toàn mờ mịt, mười phần hoang vu, trên mặt đất phía trên, có chút vụn vặt đồ vật lộ ra góc tới. Bốn người đến gần, đập vào mắt đã nhìn thấy một khối đen nhánh góc lộ ở bên ngoài. Vương Đại Đông tiến lên rút ra, là một khối to lớn tấm biển, bên trên khắc có ba cái có phần có tuổi cảm giác thư pháp. Thiên Hà Cung, Thiết Huyết Đại Đế đọc ra, Lăng Đông ngồi nói tiếp, cái này chỉ sợ là một cái thế lực đều tên. Hắn nhìn bốn phía, không phải gò núi cũng là bùn đất, nào có một cái thế lực đều bộ dáng, liền một khối mái ngói đều không có. Vương Đại Đông ném trong tay tấm biển, nhìn về phía trước nói, phía trước đồ vật nhiều hơn một chút. Hẳn là có thể nhìn ra chút manh mối. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.